Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 414, liên quan tới lựa chọn. Theo tiếp xuống tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, kể trên nói tới vấn đề, đều sẽ vô hạn phóng đại, đến mức trở thành sau này tùy thời có thể xuất hiện liên lụy. Giả thiết Tiền Thương Nhất trực tiếp lợi dụng chính mình kỹ năng ưu thế giết chết Mạc Nhiên. Như vậy kết quả chính là, hắn muốn một người đơn độc đối mặt Tăng Cường qua khó khăn lạc nhật cổ bảo. Cuối cùng có khả năng sẽ tiếp tục sống sao? Có khả năng, chỉ là khả năng quá nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như bị ảnh hí là giỏi về suy nghĩ người, như vậy dù cho mù, cũng có thể vì đoàn đội cung cấp đại lượng trợ giúp. Chỉ ít tại đối mặt đánh chống truyền hoa loại trò chơi này thời điểm, có thể cho ra có đầy đủ giá trị tham khảo ý kiến. Nếu như Lam Tinh có đầy đủ dũng khí gánh chịu trách nhiệm của mình, dùng hắn cho tới nay biểu hiện, không thể nghi ngờ có thể trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật. Chỉ là, tại đối mặt tử vong thời điểm, dũng khí thứ này, thường thường đều sẽ trốn đi. Nếu như, không có nhiều như vậy nếu như, Tiền Thương Nhất biết rõ điểm này. Thế là hắn chỉ có thể theo mặt khác phương diện nghĩ biện pháp. Mặc nhiên, một cái vốn hẳn nên hẳn phải chết người, trở thành hắn lựa chọn. Ha ha, ha ha ha, luôn luôn ăn nói có ý tứ Mặc Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, nói không chừng, từ vừa mới bắt đầu, tham dự bộ phim này diễn viên chính là 11 người. Tiền Thương Nhất khóe môi nhếch lên mỉm, cười. Không có chút nào tức giận ý tứ, kiên trì một sự kiện phi thường khó khăn, nhưng hiểu được từ bỏ đồng dạng phi thường khó khăn. Thật có lỗi, Mặc Nhiên che lấy bụng của mình, tay phải vươn ra, ta không cười ngươi, ta là cười chính ta. Tiền Thương Nhất sau khi nghe thấy, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ một cái đùi. Chẳng biết tại sao, đang liều đem hết toàn lực tìm ra người thần bí về sau. Hắn năng lực suy tính giống như thành công đột phá một loại nào đó hạn mức cao nhất đồng dạng. Chỉ ít tại suy nghĩ thời điểm, có được càng rộng lớn hơn thị giác. Nhiều bình thường không có chú ý tới tin tức cũng giống bị đèn màu cố ý sáng thêm qua đồng dạng. Căn bản là không có cách coi nhẹ. Tỉ như hiện tại, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất do dự mãi. Còn là lựa chọn nói ra chính mình phỏng đoán. Các ngươi là vợ chồng. Mặc Nhiên tiếng cười im bặt mà dừng. Hai người cứ như vậy tại cách xa nhau 5 mét địa phương nhìn nhau. Phảng phất cách không cách nào vượt qua hồng câu. Ừ, còn có hai cái không đến 10 tuổi hài tử. Mặc Nhiên gật đầu, hai mắt xuất thần, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Bởi vì Mặc Nhiên khuôn mặt cùng mình không kém nhiều. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có hướng phương diện này nghĩ. Thế nhưng là... Mặc Nhiên mặt dù sao cũng là Mặc Nhiên mặt, trước mắt Mặc Nhiên cũng không phải thật sự là Mặc Nhiên, là vợ chồng hai người cùng một chỗ tiến vào sao. Lúc này, Tiền Thương Nhất liền thở dài ý tưởng cũng không có, nhắc tới cũng có chút hổ thẹn, trên đường đi gặp được rất nhiều người tốt, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, ta cùng nàng mới có may mắn đủ đi đến hôm nay. Bất quá có câu nói không sai. Người tốt sống không lâu, từng trợ giúp qua người của chúng ta phần lớn đều đã biến mất. Hiện tại, ngay cả chúng ta cũng phải biến mất. Nơi này, Mặc Nhiên dùng biến mất cái từ này, mà không phải tử vong. Ai, từng chúng ta còn ảo tưởng qua một đường đi đến cuối cùng. Ít nhất phải kiên trì đến hài tử trưởng thành. Hiện tại nhớ tới, không khỏi quá mức tự đại. Địa phương quỷ quái này. Ai biết còn có thể sống bao lâu. Đoạn trước thời gian, còn cùng nàng ầm ĩ một trận. Liên quan tới cát xê dùng như thế nào sự tình. Nàng muốn nhiều đổi ít tiền. Nếu không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Tiền còn lại chỉ ít có thể bảo chứng hài tử học xong đại học. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Mặc Nhiên phốc xích cười một tiếng. Tiền Thương Nhất sau khi nghe thấy. Tính nhẩm chính mình cát xê. Sau đó đem trao đổi chi phí hàng nội tệ. Nếu như toàn bộ trao đổi chi phí hàng nội tệ, hẳn là có 70 vạn tả hữu. Tâm hắn nói, 70 vạn, tính đến trưởng thành không gian, khứ trừ trả tiền. Đại bộ phận đại học tốt nghiệp cố gắng phấn đấu chừng 10 năm liền có thể kiếm được. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Không muốn trò chuyện tiếp. Tuy nói có chút không phúc hậu. Nhưng là câu nói này ta vẫn là nói ra tương đối tốt. Nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ. Chỉ ít con của ngươi còn có thể có một cái phụ thân. Mặc Nhiên nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng. Rời đi. Trong mắt hắn. Tên này thanh niên biến thành một tòa hắn không cách nào vượt qua núi cao. Ban đêm, Mặc Nhiên làm một giấc mộng. Cái này mộng, phi thường ly kỳ, bởi vì hắn biết mình là đang nằm mơ. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái đường dây bên cạnh. Mà tại bên cạnh hắn, có một cái tay hãm. Tại bên cạnh của ngươi có một cái đường dây. Trên đường dây cột thê tử của ngươi, mà một chiếc tàu điện chính hướng thê tử ngươi chỗ quỹ đạo lái tới. Tàu điện không cách nào dừng lại. Hiện tại, chỉ cần ngươi kéo xuống tay hãm, tàu điện liền sẽ lái về phía mặt khác một cái đường dây. Thê tử của ngươi sẽ được cứu. Chỉ là mặt khác một cái trên đường dây cũng cột 5 người. 5 người này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Dưới loại tình huống này, ngươi sẽ kéo xuống tay hãm sao? Một cái thanh âm không linh từ không trung truyền đến. Mặc Nhiên ngẩng đầu. Lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Tàu điện nan đề. Mặc Nhiên lắc đầu. Hắn nếm thử đi hướng đường dây. Thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình gầy trở về. Mà cái khác phương hướng cũng không thể di động. Lựa chọn của ta đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Tay của hắn đặt ở tay hãm bên trên. Chỉ cần dùng lực. Tay hãm liền sẽ phát hướng bên kia. Tàu điện thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nếu như hắn không kéo động tay hãm, rất nhanh, tàu điện liền sẽ chạy qua thê tử của hắn. Nếu như hắn kéo động tay hãm, như vậy mặt khác 5 người liền sẽ chết. Không qua hắn thê tử sẽ được cứu. 5, 4, chấm ngoặc kép, đếm ngược thanh âm từ không trung truyền đến. Nó đây là tại bức Mặc Nhiên làm lựa chọn cuối cùng. Ai, Mặc Nhiên không do dự nữa. Dùng sức kéo động tay hãm. Tiếp theo. Tàu điện nhanh chóng chạy qua. Cách đó không xa mặt khác một cái trên đường dây. Ánh sáng xuất hiện. Vẩy ra đầu người cùng máu tươi dùng một loại đặc tả kiểu hiện ra ở trong mắt Mặc Nhiên. Những cái đầu kia bên trên khuôn mặt. Hắn rất quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Không sai. Tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Hiện tại, thê tử của ngươi bị trói tại trên đường dây. Mà ngươi hai đứa bé bị trói tại mặt khác một cái trên đường dây. Chấm ngoặc kép, thanh âm không linh vang lên lần nữa. Chung quanh tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Mặc Nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Hắn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã theo đường chân trời dâng lên. Một ngày mới đến, hôm nay là khu nghỉ ngơi vực. Không cần lo lắng sinh mệnh của mình nguy hiểm. Tối hôm qua mộng, chấm ngoặc kép. Mặc Nhiên nhìn xem cửa sổ ngẩn người. Hắn nhớ mang máng chính mình tối hôm qua làm rất nhiều lựa chọn. Chỉ là hôm nay một cái đều không nhớ nổi. Đi vào phòng bếp, còn lại 4 người sắc mặt cũng không tốt lắm. Bàn ăn bên trên, không có người mở miệng nói chuyện. Phảng phất đều có tâm sự. Lần này khu nghỉ ngơi vực chỉ sợ không đồng dạng. Tiền Thương Nhất đem bánh mì buông xuống. Ta cũng nghĩ như vậy. Lam Tinh gật đầu, hắn hai mắt đỏ bừng, phảng phất đêm qua một đêm không ngủ. Ta hôm qua giống như làm rất nhiều lựa chọn, mỗi một cái lựa chọn đều khó khăn vô cùng. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy tay phải nâng trán, tay phải khuỷu tay chống trên bàn. Ta cũng giống vậy, Bị Ảnh Hí vội vàng nói. Mặc Nhiên quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, thấy đối phương cũng nhìn xem chính mình về sau. Hắn lựa chọn cúi đầu uống nước. Đúng lúc này, một người từ phòng bếp cửa ra vào đi đến, cùng với nói là người, chẳng bằng nói là đầu rắn thân người quái vật, chỉ ít tại cổ trở lên toàn bộ là rắn hình tượng. Khách nhân tôn quý, các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào xà nhân quốc gia. Tên này xà nhân lúc nói chuyện, thanh âm cùng khẩu hình hoàn toàn khác biệt bước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.